Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 33, tung tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết âm thành công tiếp cận được Nhược Giai. Nhưng còn làm sao để có thể mỗi khoảnh khắc đều bên cạnh Nhược Giai như Kỳ Vi Vi thì cậu ta hoàn toàn không có kế hoạch. Bên cạnh có Kỳ Vi Vi, nhất định sẽ rất khó mà tiếp cận sâu hơn nữa. Nhiệm vụ lần này thật sự là gian nan nhất trong cuộc đời của Thiết Âm. Tiến triển thế nào rồi? Đã một tuần hơn mà cậu vẫn không thể khiến Nhược Giai tin tưởng được. Tiến triển như vậy quá chậm rồi. Sở Dịch gọi điện hối thúc. Thiết Âm ngoài cách than thở trách số phận ra thì chẳng biết làm sao nữa. Nếu anh là Thẩm Nhược Giai thì anh có trong thời gian ngắn mà tin tưởng một người đàn ông lạ mặt như tôi không? Tuyệt đối là không. Sở Dịch ngay lập tức tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Thiết Âm. Anh cũng đã nói là không. Vậy sao còn kêu tôi đi làm? Anh chẳng phải thích cô ấy sao? Cô ấy cũng tin tưởng anh, chỉ cần anh tiếp cận thì nhất định thành công. Thiết Âm tìm đủ lý do để khiến Sở Dịch hủy bỏ nhiệm vụ khó khăn, gian khổ này cho mình. Vậy cậu lên vị trí của tôi mà ngồi. Tôi làm thay cậu. Được, xem như anh lợi hại. Tôi sẽ tự có cách, nhưng nếu anh bị kéo vào thì cũng đừng trách tại sao người anh em này nhẫn tâm với anh. Vậy nha, tạm biệt. Thiết Âm không để cho Sở Dịch có cơ hội trả lời, liền nhanh chóng cúp máy. Trong vòng một đêm, cái tên Nhược Giai và Sở Dịch trở thành đề tài nóng được thảo luận. Thẩm Nhược Giai mang thai với ông chủ Sở của Long Hổ Hội. Hai chị em Thẩm gia có cùng một sở thích, là thích Sở Dịch. Cuộc chiến giành tình yêu của hai chị em Thẩm gia, Sở Dịch mạnh mẽ khiến cùng lúc cả hai chị em Thẩm gia mang thai. Vậy con ai là đích trưởng tử của Sở gia? Sở Dịch chọn ai đây? Chúng tôi đã mở cuộc bình chọn. Các bạn cùng nhau bỏ phiếu ủng hộ đi nào. Tất cả các tin tức đều rất tiêu cực. Có phía thì ủng hộ Nhược Giai vì cô là cô gái lương thiện, hiếu thảo với cha. Còn phía khác thì mắng chửi cô là kẻ thứ ba, lợi dụng lúc chị gái không có dụ dỗ anh rể của mình. Giai Giai, mau dậy đi. Tin cậu mang thai tràn lan lên mạng rồi. Hơn 9 giờ sáng Nhược Giai vẫn chưa thức dậy vì hiện tại cô đang mang thai. Giấc ngủ vô cùng thất thường. Kỳ Vi Vi là một dân IT thích lên mạng ăn dưa hóng chuyện mọi lúc. Cho nên tin tức của cô vừa tràn lan ra thì Kỳ Vi Vi đã bắt kịp sóng. Mau dậy đi, cậu còn không dậy thì sẽ thành người tối cổ đó. Kỳ Vi Vi lay mạnh người của cô để cô mau chóng thức giấc. Nhược Giai vì bị làm phiền mà không thể tiếp tục ngủ thêm được nữa. Có chuyện gì chứ? Mình đang rất buồn ngủ. Nhược Giai nói chuyện với giọng ngáy ngủ. Tin cậu mang thai con của tên họ Sở kia cư dân mạng đều đã biết. Cậu mau tỉnh táo lại cho mình. Nhược Giai mở to mắt. Đầu tóc rối bù nhìn Kỳ Vi Vi kinh ngạc. Sao? Sao lại có thể như vậy? Ngoài Kỳ Vi Vi ra thì còn có Lina và Âu Dương Đằng biết thân thế thật của đứa bé trong bụng cô. Bọn họ tuyệt đối không nói. Vậy thì tin tức sao lại có thể lan truyền ra bên ngoài được chứ? Ngoài Thẩm Nhược Lệ ra thì mình nghĩ không còn ai làm nữa. Nhưng mà cô ta tung tin đồn này ra đâu có lợi cho cô ta và đứa bé trong bụng đâu chứ? Rốt cuộc là kẻ điên nào làm? Ách xì, Thiết Âm đang ngồi trước màn hình máy tính ăn dưa hóng chuyện thì liên tục hắt hơi. Nhất định là Kỳ Vi Vi mắng mình rồi. Đáng ghét, ngoài Kỳ Vi Vi có thù với cậu ta ra thì cậu ta chẳng nghĩ ra ai mà mắng cậu ta nhiều như vậy. Hắt hơi đến cả màn hình đều đầy nước bọt. Nước mũi cũng chảy tèm lem. Trong lúc này Thiết Âm nhận được một cuộc gọi từ Sở Dịch. Thiết Âm, tin tức trên mạng là cậu làm đúng không? Thiết Âm nghe hỏi như vậy vô cùng hãnh diện vì tin tức của cậu ta tung ra chưa đầy một giờ thì đã có hơn 100.000 lượt chia sẻ. Sở Dịch gọi đến lúc này nhất định là muốn khen cậu ta rồi. Nghĩ đến như vậy, cả gương mặt đều lộ ra nụ cười vô cùng gian xảo. Tôi giúp anh được nổi tiếng. Không cần cảm ơn đâu. Còn mặt dày mở miệng nói như vậy nữa sao? Để tôi bắn chết cậu trước rồi cảm ơn cậu. Như thế được chứ? Thiết Âm nhanh chóng thu lại nụ cười đắc ý trên gương mặt mình. Biểu cảm trên gương mặt bắt đầu biểu tình. Tôi đang giúp anh được bên cạnh Thẩm Nhược Giai. Anh còn mắng tôi sao? Tôi bảo cậu bên cạnh bảo vệ cô ấy. Chứ không có bảo cậu tung tin giả ảnh hưởng danh tiếng của cô ấy. Sở Dịch không hiểu nổi cách làm của Thiết Âm rốt cuộc có mục đích gì. Tung tin giả, tình cảm mà cậu dành cho Thẩm Nhược Lệ mới là giả thì có. Tin tôi đã thả ra thì đều là thật 1000. Nha anh bạn, bản thân làm con gái người ta mang thai còn ngu ngốc không biết. Uổng công lan lộn trong hắc đạo bao năm qua. Thiết Âm một hơi mắng vào mặt Sở Dịch khiến cho hắn không kịp đỡ. Thiết Âm cậu, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tút tút. Trước nay Thiết Âm chưa từng mắng hắn bao giờ. Nhưng lần này lại có một cô gái mà hai người lại xảy ra tranh chấp. Thật đáng giận, cách chương.